Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, trí cao huyết kế giới hạn. Tiểu công chúa đã thuận lợi về nhà. Cảm tạ các vị huynh đệ bằng hữu quan tâm. Hiện tại Lưu Quang cũng là bình thường trở lại, có thể tiếp tục cập nhật. Hy vọng bằng hữu các bằng hữu có thể trước sau như một chống đỡ quyển sách. Cảm tạ. Luân hồi Seragon cường đại không thể nghi ngờ. Không nói bên ngoài ẩn chứa siêu cường nhãn lực, đã nói bên ngoài mang theo Tsukuyomi vĩnh cửu cùng thiên chi ngự chung nhãn thuật. Đều là một phần của huyết kế lưới. Có lực lượng đều là có thể nói khủng bố. Vô Thương chau mày, vốn tưởng rằng sáp nhập vào thần thụ lực lượng sau là có thể có sở hữu luân hồi Seragon lực lượng. Thế nhưng hiện tại xem ra là hắn nghĩ quá đơn giản. Quả nhiên, muốn một bước đăng thiên là không có khả năng. Chính mình cửu đại vĩ thú cùng ngoại đạo ma tượng đều là từ chân lý chi môn trao đổi, mà không phải giống như nhẫn giới chân chính từ thập vĩ phân liệt hình thành. Tuy là lực lượng bằng nhau, thế nhưng bên ngoài sở hữu uy năng vẫn là kém chút. Vô Thương trầm ngâm một chút sau, trong lòng ám tương đương nói. Nói cho cùng, Vô Thương dùng để trao đổi vĩ thú cùng ngoại đạo ma tượng sở tốn hao giá trị điểm tổng cộng. Lại ngay cả 100 triệu giá trị điểm cũng chưa tới. Có thể đi qua dung hợp thu hoạch thập vĩ thần thụ lực lượng đã coi như là mưu lợi. Mà luân hồi Sharingan bản thân ở chân lý chi môn bên trong coi như là trí cao huyết kế giới hạn. Chỉ cần trao đổi liền cần 100 triệu giá trị điểm. Thậm chí ngay cả luân hồi Sharingan ẩn chứa nhãn thuật, chân lý chi môn đều là đem quy hoạch vị trí cao huyết kế giới hạn. Mà là đơn thuần đem gạch dưới bên ngoài thuộc về vì nhãn thuật bên trong. Bởi vậy có thể thấy được mặc dù là trao đổi luân hồi Sharingan cũng chỉ là sở hữu sự mạnh mẽ nhãn lực mà thôi. Muốn thực sự sở hữu nhãn thuật, vẫn phải là tốn hao giá trị điểm tiến hành trao đổi. Huống chi, Vô Thương nếu như không có đoán sai Uchiha Madara ở trở thành thập vĩ Jinchuriki sở thức tỉnh luân hồi Sharingan chỉ sợ cũng không là chính bản thân hắn, mà là đại biểu thần thụ chính thức có được lấy Otsutsuki Kaguya. Chẳng qua là bởi vì thần thụ hình thành tỉnh lại Otsutsuki Kaguya ý chí xuyên thấu qua Uchiha Madara thân thể xuất hiện mà thôi. Suy nghĩ cẩn thận những thứ này sau, Vô Thương nhíu chặt chân mày buông lỏng đến. Otsutsuki Kaguya luân hồi Sharingan có thể nói cùng hắn luân hồi chuyển sinh nhãn giống nhau, đều là sáp nhập vào bổn nguyên chi lực hình thành. Hắn dung nhập thần thụ sẽ biết, không có giác tỉnh luân hồi Sharingan cũng là bình thường. Xem ra muốn sở hữu luân hồi Sharingan cùng này cường đại huyết kế lưới vẫn phải là dựa vào chính mình đổi lấy mới được. Vô Thương thầm nghĩ trong lòng một tiếng, liền đem chân lý chi môn mở ra, cắt thành giả thuyết ván khuôn. Vô Thương trực tiếp dụng ý niệm mở ra huyết kế giới hạn vừa xem. Cha nhìn, trí cao huyết kế giới hạn, luân hồi Sharingan, lấy Sharingan cùng Rinnegan dung hợp mà thành. Vốn có cường đại nhãn lực, 100 triệu giá trị điểm, trí cao huyết kế giới hạn, Tsukuyomi vĩnh cửu, huyết kế lưới, sở hữu cường đại ảo thuật năng lực. Người chúng chiêu con mắt sẽ biết, bày biện ra Rinnegan văn lộ, thân thể không cách nào nhúc nhích cũng từng bước mất đi mình ý thức. Rơi vào vĩnh cửu ảo thuật trong, khuếch tán nhưng đối với toàn bộ nhẫn giới thi triển, 100 triệu giá trị điểm, trí cao huyết kế giới hạn, thiên chi ngự chung, huyết kế lưới, có thể trong nháy mắt cưỡng chế đem tự thân chỗ ở thế giới cùng người chung quanh chuyển rời đến. Dung nham, băng, siêu trọng lực, xa, chua sót, thủy cầu lục đại dị không gian bên trong, 100 triệu giá trị điểm. Trí cao huyết kế giới hạn, lông thỏ châm, huyết kế lưới, lấy tóc hóa thành bén nhọn bụi gai, phối hợp xem thường năng lực có thể đơn giản địch nhân công kích nhược điểm cùng phong ấn người khác hành động, 100 triệu giá trị điểm, trí cao huyết kế giới hạn, 80 thần không đánh, huyết kế lưới, đem chakra cực hạn biến hóa, phóng xuất ra vô số chakra quyền, mỗi một quyền đều là sở hữu phá hủy ngọn núi lực. 100 triệu giá trị điểm. Chí cao huyết kế giới hạn. Đánh giết cho cốt. Huyết kế lưới. Lấy cải biến cốt cách cấu thành nhân tố. Khiến cho biến thành cường vũ khí tầm xa thuật. Bên ngoài phóng thích ra cho cốt sở hữu yên diệt tính chất đáng sợ uy lực. 100 triệu giá trị điểm. Chính mình bây giờ còn thừa lại 400 triệu 5.000 vạn giá trị điểm. Còn không cách nào toàn bộ tiến hành trao đổi. Chẳng qua hiện nay theo Konoha đại quân cướp đoạt mỗi ngày đều sẽ biết, trở về đại lượng vật tư để cho mình thu hoạch giá trị điểm. Trước đó trước hết trao đổi một bộ phận được rồi. Vô Thương tra duyệt trong đầu hiện lên những tin tức này. Trầm ngâm một chút sau bắt đầu giá cả đổi. 400 triệu 5.000 vạn giá trị điểm. Chỉ có thể đổi lấy 4 hạng chí cao huyết kế giới hạn. Vô Thương lựa chọn là Luân hồi Sharingan. Thiên chi ngự chung. 80 thần không đánh. Đánh giết cho cốt. Vô Thương sẽ chọn cái này 4 cái năng lực. Cũng là có cùng với chính mình nguyên nhân. Bây giờ hắn đã sở hữu luân hồi chuyển sinh nhãn. Nếu như lại dung nhập luân hồi Sharingan tất nhiên hai mắt nhãn lực tất nhiên tăng nhiều. Chờ trụi lấy nhãn lực mà nói tất nhiên siêu việt đơn thuần luân hồi chuyển sinh nhãn cùng luân hồi Sharingan, mà thiên chi ngự chung cùng 80 thần không đánh còn có đánh giết cho cốt thì càng thêm không cần. Nhiều lời, ba người này không chỉ có thể làm cho Vô Thương thực lực ở nguyên hữu trụ cột bạo tăng. Đồng thời cũng có thể làm cho hắn bộc phát ra lực tàn phá kinh khủng. Lúc này một khi trao đổi, Vô Thương giá trị điểm nhất thời giảm mạnh đến chỉ còn 5.000 vạn giá trị điểm. Đồng thời chân lý chi môn cũng là phóng đến một vệt sáng cho hắn trong cơ thể. Đem những thứ này năng lực rót vào trong thể. Vô Thương thân thể chấn động. Thân nhất thời tản mát ra ba động khủng bố. Nhất là thủy tinh sắc luân hồi chuyển sinh nhãn càng là mơ hồ tản mát ra tinh hồng quang mang. Có thể dùng luân hồi chuyển sinh nhãn bình thêm một yêu dị vẻ. Như Vô Thương luân hồi chuyển sinh nhãn dù sao cũng là một bổn nguyên chi lực dung hợp mà thành. Bây giờ từ chân lý chi môn trao đổi còn lại nhãn thuật sau. Cũng là không có không cần ở giống như trước đây giống nhau cần biến hóa còn lại nhãn thuật mới có. Thể sử dụng. Mà là đang đổi lấy sau luân hồi Sharingan tự đi dung nhập vào luân hồi chuyển sinh trong mắt. 80 thần không đánh cùng đánh giết cho cốt đều là hòa tan vào trong thân thể. Luân hồi Sharingan cùng thiên chi ngự chung đều là dung nhập vào luân hồi chuyển sinh trong mắt. Vô Thương hao tốn một chút thời gian sau liền thích ứng đổi lấy 4 loại huyết kế lưới. Không biết mình thiên chi ngự chung hình thành dị không gian có hay không cùng Osusuki Kaguya. Chính là có chung, tế tế cảm thụ được thân lực lượng trong cơ thể. Vô Thương vuốt ba cân nhắc nói. Thiên chi ngự chung, có thể nói là tương tự với thần uy không gian năng lực huyết kế lưới. Có thể cưỡng chế đưa hắn người kéo vào. Dung nham, băng, siêu trọng lực, xa, chua sót, thủy cầu 6 cái dị không gian bên trong. Có thể nói một loại cực kỳ đáng sợ không gian chiêu thức. Vô Thương luân hồi chuyển sinh nhãn ở sáp nhập vào thiên chi ngự chung huyết kế lưới nhãn thuật sau. Đồng dạng là có thể cưỡng chế đưa hắn người kéo vào lục đại dị không gian. Chỉ là hắn cũng không biết mình dị không gian cùng Osusuki Kaguya thiên chi ngự chung có hay. Không cùng sở hữu. Nếu quả là như vậy. Như vậy hắn sau này cùng Osusuki Kaguya chiến đấu sử dụng thiên chi ngự chung cũng liền không có. Chỗ gì dùng, hoàn toàn có thể từ đó tự nhiên ly khai. Có thể chờ mình cùng Osusuki Kaguya chân chính sau khi giao thủ hẳn là sẽ biết. Vô Thương nghĩ một lát sau, liền không tra cứu thêm nữa. Với bên ngoài muốn những thứ này, còn không bằng càng nhiều hơn dùng để đề thăng thực lực của chính mình. Gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.